Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 612, cái này cũng quá khó hiểu rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời từ miệng Lục Vân tuôn ra ngọt như bôi mật, làm cho Lạc Ly đang khoác cánh tay hắn cũng sửng sốt trong giây lát. Mới đầu trong lòng cô còn nghi vấn, vợ mà tiểu Lục Vân nói là người nào, về sau mới kịp nhận ra là đang ám chỉ cô. Tâm trạng cô nhất thời cho nên phức tạp. Cô khen phó viện trưởng Đinh như vậy lúc nào? Không, không đúng. Cô trở thành vợ hắn lúc nào mới đúng? Lạc Ly hung hăng véo Lục Vân một cái. Trên mặt Lục Vân cũng không lộ ra chút đau đớn nào. Ngược lại giống như nhìn thấu suy nghĩ của Lạc Ly. Tiến đến bên tai cô. Cười xấu xa một tiếng nói. Đây, không phải do chị nghịch ngợm trước sao? Lúc Lạc Ly giới thiệu, không nói Lục Vân là em trai nuôi của cô, mà là nói Lục Vân là người vô cùng quan trọng của cô, sau đó lại thân mật kéo cánh tay Lục Vân như vậy. Không phải là đang cố ý làm người khác hiểu lầm Lục Vân và cô đang có quan hệ tình cảm sao? Thế thì hắn gọi vợ cũng đâu có gì sai. Không chỉ không sai mà Lục Vân còn cảm thấy chị bảy nên khen hẳn hiểu ý. Đoạn Băng đứng ở một bên, nhìn hành động thân mật này của hai người, độ ghen tuông tăng lên không ít, vì thế cố tình châm chọc hành vi nịnh nọt vừa rồi của Lục Vân. Hừ lạnh một tiếng nói, đồ nịnh bợ, anh không biết phó viện trưởng Đinh của chúng ta ghét nhất là người nịnh bợ sao? Quả nhiên sắc mặt Định Văn Hoành trầm xuống, cắn răng nói không sai. Phó viện trưởng Đinh tôi đã từng nhấn mạnh rất nhiều lần rằng chúng ta phải tập trung vào những việc thực tế thay vì suốt ngày tìm cách làm những hành vi xấu xí này. Ông ta nhìn về phía Lục Vân, dùng giọng điệu nghiêm khắc nói. Cậu trai, tuy rằng chúng ta tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cậu hãy nghe tôi khuyên một câu. Sau này đừng lãng phí thời gian làm những chuyện vô nghĩa này nữa. Phó viện trưởng Đinh dạy đúng lắm. Những lời này của phó viện trưởng thật sự khiến tôi giật mình nghĩ lại. Tôi chắc chắn sẽ nghe theo những gì ngài dạy bảo. Lục Vân nói, Định Văn Hoành gật gật đầu nói. Biết sai biết sửa là chuyện tốt. Lạc Ly, bạn trai cô phẩm chất không tệ. Chờ sau khi sư phụ cô trở về gặp, nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Phẩm chất không tệ, Đoạn Bằng nhất thời sửng sốt. Thế này mà còn khen là tính tình không tệ. Nhìn ở đâu ra hay vậy? Chẳng lẽ là do hắn biết sai biết sửa? Vậy còn những người không phạm sai lầm thì nói như thế nào? Thật khó giải thích mà. Lục Vân thì có chút kinh ngạc. Hỏi, chị bảy, chị đã về giường nửa ngày mà còn chưa đi gặp sư phụ sao? Hẳn đến Long Gia chữa khỏi bệnh cho Long Thuyên xong còn chưa tính. Còn ở lại xem cả nhà Long ra diễn kịch một hồi luôn rồi. Ai ngờ bên này chị bảy còn chưa nhìn thấy sư phụ của mình, cách trương.